Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4324, Ngao ô ngao ô 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến kia đất trũng, mục đích có thể bằng địa phương. Đã bị một đám luống cuống tay chân đến xoay quanh cự kiến thú cho chiếm cứ. Trừ trông thấy bọn này cự kiến thú, hai vợ chồng còn không có nhìn ra cái gì. Dù sao, bọn này thú tộc lớn lên cơ hồ giống như đúc. Nhưng là, theo bọn hắn xuất hiện, cự kiến thú bọn họ cung kính biểu hiện, bọn hắn ước chừng cũng liền rõ ràng. Dẫn đường đầu này cự kiến thú, đại khái, là bọn chúng trưởng lão cấp bậc. Trông thấy trưởng lão qua đây, những cái kia cự kiến thú nhao nhao nhường đường. Trong đó một đầu cự kiến thú tiến lên trước, khoa tay múa chân. Ngao ô, dẫn đầu cự kiến thú nhìn quanh bốn phía. Ngao ô, sau đó, bên người một đám cự kiến thú tranh nhau ngao ô lên. Ngao ô, Mạc Liên Thành mắt nhìn thiếu niên. Thiếu niên làm nửa ngày, quan phiên dịch, đã trở nên chủ động tự giác. Trông thấy tên nào đó nhìn sang, lập tức tinh tế âm thanh mà thuật lại. Nó mới vừa nói vương ở bên trong. Mọi người không có biện pháp, đã hy sinh tốt hơn một chút đồng bạn, đều không có thể đem vương cứu đi lên. Hỏi có hay không chuyển đến cứu binh, dừng lại một chút, buông xuống ở bên eo tay nhỏ không động, ngón tay nhưng nhanh chóng nâng lên, hướng bên cạnh chỉ một cái. Còn có, bọn chúng đang hỏi chúng ta là người nào? Thiếu niên lúc nói chuyện, thân thể càng hướng Tần Lĩnh sau lưng chen đi qua, thăm dò xét não, cùng đồng dạng hiếu kỳ nhìn chăm chú bọn hắn một đám cự kiến thú đối mặt mà qua. Ca ca, bọn hắn có thể hay không ăn hết chúng ta? Chấm, trả lời hắn, là Mạc Liên Thành đưa tay, hướng đầu hắn bên trên cố sức nhấn. Sẽ không, cái này đơn giản động tác, những người khác không hề hay biết không ổn. Ngược lại là Khúc Đàn Nhi phản ứng cực đại trợn tròn mắt. Thành Thành có như thế dễ thân sao? Mạc Liên Thành nhàn nhạt ánh mắt liếc qua đây. Nào đó nữ lại trong nháy mắt từ kích động trở nên bình tĩnh. Thậm chí, sông tên nào đó kéo ra một vòng tiếu dung. Mạc Liên Thành lại đưa tay. Sờ đầu nàng. Rất nhanh, chiếm cứ đất trũng cự kiến thú cho bọn hắn nhường đường. Một đoàn người đi vào, cái này mới thấy rõ ràng bên trong tình huống. Bên trong, lại là một cái to đến không hợp thói thường hồ. Cùng hồ không bình thường là, trong hồ trang bị là nước, mà cái này hồ, lại là một mảnh vũng bùn, hình thành một cái trước đó chưa từng có đầm lấy lớn. Vũng bùn một cách lạ kỳ nông rộng, một cước hãm đi vào, liền không cách nào rút ra đi ra. Có vài đầu cự kiến thú chính tại bên hồ ra sức dãy rùa. Đại khái là vì cứu kiến vương, không cẩn thận rơi vào trong hồ. Bọn chúng thân thể cồng kềnh, càng dãy rùa, thân thể càng là thật sâu mà sa vào trong hồ. Coi như trên bờ hồ, không ít cự kiến thú ba chân bốn cẳng hỗ trợ lôi kéo. Cũng không được việc, ngao ô, mà đầu kia cự kiến thú vương. Lại là xa xa khốn ở hồ trung ương, khổng lồ thân thể, đã chôn vùi hơn phân nửa ở vũng bùn bên trong. Ban ngày dưới ánh sáng, viên kia hắc bên trong phiếm hồng đầu, hiện ra kim thuộc tính chất lãnh quang. Ngào ô, nó âm thanh hùng bờ mà to rõ, ngửa đầu thét dài, tràn đầy tuyệt vọng cùng tức giận. Nhìn xem như vậy tình hình, hai vợ chồng có chút hiểu được. Trách không được những này cự kiến thú gấp đến độ không biên giới. Bọn chúng không có năng lực phi hành. Cái này vũng bùn có lạ thường hồ dính xốp. Muốn cứu ra bên cạnh cự kiến thú. Đầy đủ khó khăn. Huống chi, còn có hồ trung tâm cự kiến thú vương. Một bên, cự kiến trưởng lão lo lắng vạn phần giơ chân. Ngao ô, đại khái. Là nhìn xem quái vật khổng lồ thế mà bị vây ở trong hồ. Không thể động đậy, thiếu niên sinh ra thương hại tâm tình. Lần này, Mỹ thiếu niên không đợi Mạc Liên Thành hỏi thăm, liền chủ động thuật lại đi ra. Nó nói mời các ngươi hỗ trợ nghĩ biện pháp cứu ra cự kiến thú vương. Ngao ô, cự kiến trưởng lão liền gật đầu. Cách chương.